Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 102, Lãnh Diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bờ biển lạnh quá a, mãnh liệt gió biển thổi đến đại thụ thẳng run lên, sóng biển đẩy gạt ra từ đằng xa tuôn hướng bên bờ, tóe lên bọt nước đánh vào trên bờ, băng lãnh còn mang theo một cỗ nhàn nhạt tự nhiên khí tức vị. Hướng nơi xa nhìn, mông lung, từng chiếc hải luân giống như từng tòa tòa thành đứng vững tại biển trời ở giữa. Dần dần, bầu trời sáng lên một chút, mấy sợi tia sáng đem chân trời hắc ám xua tan. Không biết lúc nào, mặt trời từ trên đường chân trời dâng lên, lập tức hào quang vạn trượng xuyên thấu qua từng sợi mây trắng, phổ chiếu ở trên mặt đất, rải khắp chúng ta toàn thân, phóng tầm mắt nhìn tới, kim sắc cùng một mảnh hơi lam đan vào một chỗ. Thanh thúy tiếng chim hót, nhiều lần ba động tiếng sóng biển, gió quát thanh âm, hải âu bay lượn thanh âm, lá cây rơi xuống thanh âm, mọi người tiếng hoan hô. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Mặt trời lộ ra mặt biển, chân trời mây trở nên vừa nhỏ vừa dài. Nhan sắc đột nhiên trở nên phi thường lộng lẫy, như cầu vồng, cách mặt trời gần nhất là màu đỏ. Xa một chút là màu cam, sau đó tử sắc, màu lam, màu vàng mặt trời vì chúng nó rát lên một đầu kim sắc chỉ riêng bên cạnh. Tại đường chân trời cũng có một đầu vừa đúng viền vàng. Hải âu như khoa phụ truy hướng mặt trời, vì này tấm đẹp không sao tả xiết họa lấp lên mấy phần sắc thái. Một bức, bờ biển vạn trượng chỉ riêng. Một bức, họa, cứ như vậy tạo thành. Mặt trời càng lên càng cao, cái này biểu thị lấy một ngày mới đã bắt đầu, hy vọng cũng là mọi người bồi dưỡng một mảnh bầu trời xanh thẳm. Mà là tại gặp nạn chiếu rọi phía dưới, tại trong rừng cây Diệp Hy đã từ từ tỉnh táo lại. Dưới cánh tay của hắn ý thức giống bên cạnh ôm một cái, nhưng lại cảm giác bên người thời không không như dã, cái gì cũng không có. Tối hôm qua một cái kia thành thục xinh đẹp, cao gầy gợi cảm thục phụ thân thể chẳng biết lúc nào đã không ở bên người. A-di, Diệp Hy vô ý thức mở hai mắt ra, nhưng lại là thất vọng, bởi vì tối hôm qua ngủ ở bên cạnh hắn cái kia mỹ phụ, cái kia phụ thân mối tình đầu tình nhân nhưng lại không biết lúc nào đã rời đi. Cái này, hắn được cuống từ trên đồng cỏ đứng lên, thế nhưng lại căn bản cũng không có phát hiện chung quanh có thân ảnh của nàng. Lâm Vãn Tình, xem ra là đã rời đi nữa nha. Cái gì cùng cái gì à? Diệp Hy đổi thở ra một hơi, nhưng là đêm qua tình cảnh hắn lại rõ mồn một trước mắt. Thậm chí là mình mỗi một cái động tác cùng cái kia mỹ phụ mỗi một cái nghênh hợp động tác của mình, nàng mỗi một câu để cho mình xương cốt mềm nhũn rên rỉ đều giống như còn tại vang lên bên tai. Sáng sớm không khí rất tươi mát nhưng là nhiệt độ lại có chút hơi thấp. Diệp Hy có chút run rẩy thân thể một cái, nhưng lại phát giác mình chung quanh bây giờ còn đang đêm qua dã chiến trong rừng cây. Có chút quay đầu, nhìn mình đêm qua, chiến đấu, một buổi tối chiến trường, Diệp Hy nhếch miệng mỉm cười, lúc này mới quay người rời đi. Tiểu Hy, thế nhưng là đương Diệp Hy đi ra cái này một rừng cây thời điểm, lại ngây dại. Bởi vì, đâm đầu đi tới cái này một cái Diệp Hy gặp qua dáng người cao nhất nữ nhân, cái này một cái mang trên mặt lửa giận mỹ phụ. Lộc cộc, Diệp Hy có chút khó khăn nuốt nước miếng một cái, hắn cảm thấy tê cả da đầu, mà lại càng là có chút muốn quay người chạy trốn xúc động. Cô, Diệp Hy chỉ nói đến một nửa, lại thật muốn chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng lại, Diệp Thần Linh gặp này lập tức đuổi theo. Nàng là tìm ngươi thăng tức giận đêm qua chạy tới nơi này thời điểm, những thôn dân kia lại nói nhìn thấy một đứa bé trai cùng một thục nữ lại tại cùng một chỗ. Thế nhưng là Diệp Thần Linh tìm nửa đêm lại như cũ không có tìm được. Thẳng đến vừa mới, nàng mới nhìn đến từ trong rừng rậm đi ra tiểu nam hài. Không trốn mới là lạ chứ. Diệp Hy đột nhiên cảm giác được khi còn bé mình bị cái này bác gái khi dễ tình cảnh giống phim đồng dạng tại trong óc chiếu lại. Mà sớm hoa hải thị bên trong, lúc này ở một gian cao cấp tân quán gian phòng trên giường lớn, lại có một cái ôm một cái gấu tiểu nữ hài từ trên giường bò lên, nàng bỗng nhiên đem trong ngực gấu ném đi, cao giọng nói. Ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt, Dương Tử lúc này nhìn 10 phần có tinh thần, đêm qua, nàng thế nhưng là làm một cái tương đương mỹ diệu mộng cảnh đâu. Nàng xem ra cũng liền mười mấy tuổi, dáng dấp xinh xắn lanh lợi, 10 phần đáng yêu. Nhưng gặp lúc này bàn tay nhỏ của nàng vuốt vuốt cặp mắt của mình, nguyên bản ánh mắt trong suốt lại lóe lên một tia âm hiểm. Tốt, rốt cục đi vào hoa hải thị, không biết tỷ tỷ làm ước lượng cái kia gọi là. Diệp Hy, gia hỏa không có đâu. Nàng nửa tựa ở giường trên lưng, hai tay nâng cằm lên, quần áo trầm tư bộ dáng. Ngô, khó nói a, tỷ tỷ thế nhưng là rất hung hãn đâu. Bất quá, nghe nói cái kia Diệp Hy hậu trường rất cứng, không biết tỷ tỷ có dám hay không ra tay. Hì hì, nếu là không có hạ thủ, để cho ta tới tốt. Hả, vẫn là hỏi một chút nàng. Dương Tử nhìn thật cao hứng, bởi vì, nàng thích nhất chuyện như vậy. Rất nhiều người đều cho là nàng không có lớn lên, nhưng lại không biết nàng là trời sinh hiểu được che giấu mình tiểu nữ hài, một cái nho nhỏ la lì. Tút tút, tút tút, điện thoại một mực vang lên không ngừng, nhưng lại căn bản cũng không có người tiếp. Ghê tởm, vậy mà không tiếp điện thoại ta. Chấm chấm, Dương Từ Chu miệng nhỏ, cái này một biểu lộ là như thế đáng yêu. Nhỏ nhỏ la lị, thậm chí 10 phần non nớt nhưng là một cái mỹ nhân bại hoại, đợi một thời gian, nàng nhất định sẽ trở thành một cái tuyệt sắc vuông vật giống như là tỷ tỷ nàng. Tựa hồ, tại thời khắc này nghĩ đến Diệp Hy cũng không chỉ có Dương Từ một người. Đồng dạng là tại giường lớn phía trên, Mỹ phụ thị trưởng, Hàn Tuyết lại là một đêm chưa ngủ. Mặc dù biết Diệp Hy cũng không có nguy hiểm tính mạng, mà lại rất an toàn. Nhưng là không có thấy tận mắt đến lúc trước hắn, lòng của nàng làm thế nào cũng không bỏ xuống được. Làm sao còn không có điện thoại đánh tới đâu? Hàn Tuyết thật sâu hít thở dài, nguyên bản tuyệt sắc thành thục gương mặt bên trên cũng có chút một tia giã rời. Chỉ là nàng lại dễ chẳng phải không có một chút buồn ngủ. Từ trên giường đứng lên, nàng nhìn một chút bên cạnh trên bàn đồng hồ, nhưng trong lòng bỗng nhiên lại lo lắng. Đều đã suốt cả đêm đi qua còn không có tìm tới sao? Hàn Tuyết đem trên người mình chăn mền cởi ra thẳng vọt món này 10 phần đầu ngủ đơn bạc nàng, từ trên giường xuống tới. 10 con tú khí chân, đạp ở trên sàn nhà, sau đó mới mặc vào giày sang đan. Mặc dù biết rõ lo lắng như vậy cũng là vô sự vô bổ, nhưng là Hàn Tuyết làm thế nào cũng không thể bình tĩnh trở lại. Mà lại, nghĩ đến lão công của mình, lòng của nàng càng là tuyệt vọng. Đúng vậy, đối trượng phu tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con của mình bị bắt cóc sinh tử chưa biết mà hắn lại còn có tâm tư đi nói chuyện làm ăn. Thực sự ghê tởm, Diệp Ngạo Dương, Hàn Tuyết bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi đọc lấy cái này một cái tên, nhưng là trong đầu của nàng ánh mắt bỗng nhiên lại bị Diệp Hy cái này tiểu nam hài thân ảnh chiếm cứ lấy. Lúc này mặt trời đã lộ ra 10 phần nụ cười sáng lạn. Ấm áp ánh nắng từ ngoài cửa sổ chút xuống tiến đến, thật giống như để cả một cái phòng ngủ tràn đầy nhàn nhạt lụa mỏng. Ngoài cửa sổ chim nhỏ tại chi chi cha cha réo lên không ngừng, từng cái tại vui sướng cười nhảy. Chim nhỏ vui vẻ, Hàn Tuyết cũng không thể trải nghiệm đạt được. Nàng đi tới kính chạm đất trước đó, đưa tay đem áo quần trên người mình đón lấy. Màu hồng đầu ngủ đơn bạc vừa rời đi trên người của nàng, liền cầm đến gấp đôi lót ngực trói buộc mỹ nhũ hiện ra trong không khí. Tự nhiên cơn gió cũng không nhịn được tại cái này kiều nhũ bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác được trước ngực mát lạnh, Hàn Tuyết rụt rụt thân thể, liền tranh thủ quần ngủ cũng cởi ra. Lập tức một cái chỉ mặc bikini quần lót tuyệt sắc mỹ phụ liền tại tấm gương trước đó duyên dáng yêu kiều. Vóc người cao gầy, nổi bật dáng người, một thân thành thục khí chất những này nhu hợp thành một cái tuyệt đối mê người thành thục uông vật. Hôm nay Hàn Tuyết không cần đi làm cho nên bình thường mặc kia đoan trang đồ vest cũng không có thay đổi, mà là mặc một thân đồ mặc ở nhà. Màu trắng ngắn tay quần áo trong còn có một đầu màu vàng nhạt hưu nhàn quần dài. Thật là khiến người ta lo lắng, làm sao còn không có điện thoại đánh trở về đâu. Hàn Tuyết truyền tốt quần áo, cuối cùng đem mình cầm dây lưng xoay chuyển tới lót ngực chuẩn bị cho tốt, một lần nữa đem trước ngực mình cái này một đôi bào đầy cổ trướng viên thịt bao vây lại, lúc này mới rời đi phòng ngủ. Nàng thực sự ngồi không yên, mà tại Hoa Hải thị cái này một cái trong thôn trang nhỏ, lúc này nồng đậm biển sương mù đã bắt đầu chậm rãi tán đi, nhưng lại y nguyên rất khó coi đến thanh trước mắt đường. Bất quá, lúc này Diệp Hy hai mắt lại là trợn trừng lên, bởi vì tại trước mắt hắn đuổi theo tới nữ nhân này, bỗng nhiên tại trên đầu của hắn đánh một cái bạo túc. Tiểu tử, ngươi muốn chạy trốn tới địa phương nào đi? Diệp Thần Linh hai tay chống nạnh trợn mắt nói, đêm qua đi nơi nào? Ách sớm, sớm a. Diệp Hy nụ cười trên mặt cực kỳ mất tự nhiên. Bất quá trước mắt cái này một nữ nhân, cái này một cái toàn thân đều tản ra phản nghịch mỹ phụ nhân thê khí chất nữ nhân, thật để hắn sinh ra một loại không nên có dị dạng cảm giác. Còn sớm, Diệp Thần Linh khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích bất quá nàng chợt cau mũi một cái. Trên người của ngươi, hương vị, ngươi, mùi vị của nữ nhân, nàng bỗng nhiên kêu lên, lột bộ, Diệp Hy trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Nói, đêm qua đi cùng với ngươi cái kia thành thục nữ nhân, đến cùng là ai? Hiện tại đi địa phương nào, người đang nói cái gì à, cái gì thành thục nữ nhân. Diệp Hy lúc này chính là đang giả ngu, còn muốn nói dối à. Diệp Thần Linh lật ra một cái liếc mắt nhưng lại cũng không nghĩ tới loại kia chuyện nam nữ đi. Bởi vì, dưới cái nhìn của nàng Diệp Hy cũng chỉ là một đứa bé trai mà thôi, hắn làm sao có thể sớm như vậy liền liên quan đến loại sự tình này đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng yếu nhất chính là trong nội tâm nàng lại vào trước là chủ cho rằng, một cái kia. thành thục nữ nhân, sự tình dáng dấp cao hơn Diệp Hy mà thôi. Dù sao tại Diệp Hy cái tuổi này, nữ sinh muốn so nam sinh phát dục đến sớm. Ách kia là, nghĩ đến mình đêm qua cùng cha mình mối tình đầu tình nhân đủ loại giao hợp thâu hoan sự tình, Diệp Hy trên mặt hốt nhiên nhưng trở nên đỏ lên. Đó là bởi vì dục hỏa bỗng nhiên luồn lên, thế nhưng là Diệp Thần Linh lại coi là cái này tiểu nam hài đang hại thẹn đâu. Chỉ gặp cái này một cái tuyệt đối cao gầy thành thục mỹ phụ bỗng nhiên một tay lấy Diệp Hy kéo đến trong ngực của mình cười nói. Ai nha, xem ra chúng ta tiểu Hy đã lớn lên nữa nha. Đều hiểu được tìm nữ hài từ, Diệp Thần Linh trêu đùa, nhưng là đối với đêm qua Diệp Hy bị bắt cóc sự tình lại không nói tới một chữ. Nàng đến không hy vọng cho Diệp Hy lưu lại ám ảnh gì đâu. Chỉ bất quá, ở trong mắt nàng cái này tiểu nam hài chợt có chút say mê nằm ở trước ngực của nàng, cảm thụ được cặp kia tràn đầy co giãn kiều nhũ đẻ ép. Nhàn nhạt nhũ hương kinh người co giãn, còn có thành thục mỹ phụ mùi thơm cơ thể cùng mùi tóc đầy hết thảy, không một không đang dẫn dụ lấy Diệp Hy. Cho dù là một đứa bé trai, nhưng là tại phương diện kia, Diệp Hy cũng đã là một cái. Nam nhân, thân mật như vậy cùng một cái thành thục mỹ phụ tới gần kề nhau, hắn chỉ cảm thấy buổi sáng dục hỏa trở nên mãnh liệt. Người đang nói gì đấy? Diệp Hy bỗng nhiên tựa như là một đứa bé tại mỹ phụ trong ngực dẫy dụa thân thể của mình, thoạt nhìn là thật thẹn thùng. Chỉ là khuôn mặt của hắn lại luôn vô tình hay cố ý tại cặp kia màu tròn trịa cổ trướng kiều nhũ bên trên đè ép ma sát. Cách chương.